Chương 4. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Bọn Nhật cũng chưa chịu để yên cho bọn cướp đại bàng xanh nằm dưỡng thương. Trong ánh lửa bập bùng giữa đêm tối, tên Katasu đưa mắt nhìn về phía căn lều mà gã Toshi vừa đưa tay chỉ. Đây là căn lều có kích cỡ lớn hơn hai lều còn lại, có lẽ là chỗ ngủ của tên thủ lĩnh Ba Kim Anh. Tên chỉ huy Nhật liền nói cho tên Toshi nghe, diệt gọn căn lều ở giữa. Tên Toshi nghe rõ lệnh truyền của chỉ huy, hắn nhanh nhẹn di chuyển trên những cành cây cao của một giống như một con vượn rừng, êm thấm đến nỗi không có một tiếng động ngoài những tiếng lá xào xạc trong đêm nổi lên. Khi đến gần ba căn lều vải, tên Toshi liền rút trong người ra một quả lựu đạn rồi tung vào cái lều được tên chỉ huy Katasu ra lệnh hủy diệt. Bùm! Tiếng nổ nghe chát chúa lại vang động khắp núi rừng. Một vầng lửa khói bốc lên, tiếp theo là những tiếng nổ khác cùng hòa nhập với các vật dụng từ trong lều bị phá hủy tan nát, bắn ra tung tóe khắp mọi nơi. Tên Katasu nhìn gã thuộc hạ mà cười, ông ta hài lòng trước chiến công mới của nhóm Nhật. Ba quan hồn đang lẩn khuất trong rừng đều nghe thấy tiếng nổ từ lều trại của bọn cướp đại bàng xanh. Hồn ma Trâm Anh đã buộc miệng nói, đã đến lúc chúng ta trừ diệt bọn này rồi. Nói xong, nàng kéo lão Triệu, lão Trương Dình cùng bay bổng đến nơi liều trại của bọn cướp. Trở lại trận giao chiến giữa bọn Nhật với bọn đại bàng xanh, tên Ba Kim Anh đang hết sức bối rối. Lẫn sự tức giận, hắn quăng luôn cây ba ton vào rừng khi thấy bọn đàn em đứa chết đứa bị thương. Trong đêm tối mà hắn thấy màu máu đang hòa trộn trên nền cỏ xanh bởi căn lều đang còn rực lửa, biết không thể chống cự lại với bọn Nhật trong bóng tối, tên Ba Kim Anh chỉ còn con đường rút hết về bờ sông. Trước đây cả nhóm đông đến 8 người đã nô nức hồ hởi, trong đầu nghĩ đến kho báu. Bây giờ thì chỉ còn đúng 4 người đang hồn siêu phách tán, đang chạy thật nhanh về chỗ giấu mấy chiếc cano. Tên Năm Hổ nhìn tên Lền Sẹo rồi nói, mày theo bảo vệ đại ca, còn tao với thằng Năm Năng Si này thì đi sau để cản hậu. Tên Ba Kim Anh chạy ra trước đến chỗ đậu ba chiếc cano, hắn vội vàng nhảy lên một chiếc làm tên Lền Sẹo phải nhảy theo sau. Hai tên còn lại là Năm Hổ với Năm Năng Si cũng nhảy lên chiếc tàu khác. Nhưng bất ngờ, cả hai chiếc cano tuy nổ máy nhưng mà nó không nhúc nhích rời bến. Chúng nó như là đang bị ai trì kéo lại, làm cho tên Ba Kim Anh lo sợ bọn Nhật sẽ đuổi đến nơi. Hắn ta thét với bọn thủ hạ, tụi bay mau xuống xem cano có bị vướng cái gì không, sao mà nó không chạy được. Tức thì trên mỗi chiếc cano một bên nhảy xuống một tên để xem xét. Nhìn xuống ngó sao thì không thấy có gì. Một tên nói, nó không có vướng gì hết đại ca ơi. Bộ ở đây có ma sao mà nó không chạy được vậy? Tên Ba Kim Anh lên tiếng cằn nhằn. Rồi hắn nghe như có tiếng người đáp lại, mà không phải là tiếng của đám đàn em. Phải, bọn người đã gặp ma rồi. Vì ngay tận số của băng cướp đại bằng xanh đã đến. Bọn người chỉ biết sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, đi cướp của giết người mà không gớm mắt. Hôm nay những quan hồn chết vì bọn ngươi đã kiện đến Diêm Vương, Nam Tào Bắc Đẩu cũng đã rủ sổ bọn ngươi rồi. Tiếp theo câu nói là ba hồn ma Trâm Anh, lão Triệu và Trương Dình từ trên những thân cây nhẹ nhàng bay bổng xuống đất, hiện ra trước mắt tên Ba Kim Anh như ba con ma cà rồng. Bởi con ma nào nó cũng có hai cái răng nanh nhọn quắt, nó đang nhe ra để hăm dọa bốn tên cướp. Tên Năm Năng Si từ thở sinh ra đến giờ gã mới thấy được ma quỷ hiện hình. Mà thứ này nó giống như ma cà rồng thường hút máu người, làm gã kêu thét lên: "Ma cà rồng xuất hiện đại ca ơi!" Mặc dù là dân cướp của giết người, nhưng thấy xác người nằm chết trên vũng máu còn không sợ. Đôi khi chúng còn nghĩ khi họ chết sẽ trở thành những bóng ma vất vưởng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bọn chúng cũng đã thấy được ma. Còn đêm nay chúng mới chính mắt trông thấy ba con ma cà rồng thật sự. Nó quá rùng rợn hơn cả sự tưởng tượng. Con ma cà rồng nào cũng có hai cái răng nanh dính đầy máu, tóc tai bù xù, còn khuôn mặt sáng xanh như chất phản quang. Cả ba con ma nó đang nhảy cà tưng đến từng tên một. Không một tên nào đủ can đảm để chống chọi lại. Cũng như tên Ngọc Duy, bọn chúng nó đã bị chôn chặt chân vì thứ ánh mắt ác quỷ đang nhìn bọn chúng chằm chằm giống như thôi miên. Bắt đầu, ba con ma cà rồng đến bên ba tên thủ hạ của tên Ba Kim Anh. Rồi ba con ác quỷ nó ôm chặt lấy thân thể của chúng. Sau một tràng cười dài ma quái, ba con ác quỷ đã hút máu mới đưa răng vào cổ của mỗi tên ra mà cắn. Phập, một tiếng động nghe thật nhẹ nhàng, cho biết răng nanh của loài ác quỷ đã ngoạm chặt vào cổ từng tên, nhưng lại làm đau đớn từng tên. Rồi chúng nó run rẩy trong vòng tay của quỷ hút máu. Vì vậy không một tên nào nói được câu gì, hay là do chúng nó quá khiếp sợ đã sinh ra đột tử. Tên Ba Kim Anh thì chưa bị con ma cà rồng nào đánh bắt, bởi bọn quỷ hút máu còn đang say sưa với cái đám thủ hạ của hắn. Nhìn thấy cảnh ba tên đàn em quá khiếp sợ mà chết ngay trong tay ba con ma cà rồng, khiến cho tên Ba Kim Anh không tài nào dám ngó đến nữa, mà hắn vụt chạy khỏi nơi có bọn ác quỷ lộng hành. Tên Ba Kim Anh đâu biết ba con ma cà rồng kia chính là hồn ma của Trâm Anh, Lão Triệu và Lão Trương Dình đang thay trời hành đạo, giết hết bọn khát máu giết người để trừ hại cho dân. Tên Ba Kim Anh cứ chạy như một tên điên, tưởng như thế là thoát được số trời. Bỗng nhiên hắn phải dừng chân đứng lại. Vì ngoài những con ma cà rồng hắn vừa trông thấy bây giờ là số quan hồn, có đến gần 20 tên. Người thấp lùn mặc áo kaki vàng, đầu đội mũ vải có trùm kín cả hai bên tai, trên nón có gắn cả cờ Nhật Bản. Tên thủ lĩnh Đại Bàng Xanh đã nhận ra ngay những quan hồn này đều là lính Nhật mà hắn từng nghe bà Mã Yến kể. Tên sĩ quan Nhật Yamashito đã giết chết bọn lính sau khi đi giấu củ cải vào trong hang đá. Bây giờ chúng nó là những hồn ma đang canh giữ kho tàng. Mà đúng vậy, một hồn ma lính Nhật có lẽ là tên Hoshinako, người cùng bà Mã Yến đi đến khu rừng hòn về, biết đôi chút tiếng Việt, đã đứng xa nói: "Nhà ngươi đi đến rừng này định cướp kho đồng đen của bọn tao hay sao?" Tên Ba Kim Anh giờ đây nào có muốn kho báo gì nữa. Hắn đã thấy máu chảy quá nhiều, chảy lên láng tràn ra dòng sông Tân Mỹ. Bây giờ hắn đang tìm đường để trở về nhà và giả từ luôn cái nghề cướp của giết người, mong tạo lại phúc đức, mong sao cho hắn được sống thọ và được sung sướng nhất đời là được. Tên Ba Kim Anh liền lắc đầu đáp lời với các quan hồn giữ của. Hắn mới ấp a ấp úng nói: "Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn." "Không, không phải tôi. Tôi có biết gì về kho báu ở rừng Quảng Sơn này đâu." Nhưng hồn ma tên Hoshinako đã cười lên ha hả nói: "Ngươi chỉ là tên cướp cạn, làm sao cướp được kho báu trên tay vua của kẻ cướp? Và ngươi cũng đừng nói ở rừng này không có kho báu. Vậy tại sao ngươi lại bắt cóc đưa bà Mã Yến đi đến đây?" Tên Ba Kim Anh đâu hiểu ra mối dây thâm tình giữa hồn ma tên lính Nhật với bà Mã Yến ngày xưa như thế nào, nên hắn càng thêm run sợ. Một lần nữa thì nghe một hồn ma nước ngoài nói ra vanh vách những bí mật của hắn. Là một chúa đạn cướp mang đầy tính xảo quyệt, Tần Ba Kim Anh lại lắc đầu để bào chữa. Bà Mã Yến ư? Bà ấy có đi theo tên em trai là Mã Thành, chứ tôi đâu có bắt cóc đâu. Hồ Ma tên lính Nhật, nó lại cười lên the thé. Nó ngoắc tay cho đám quan hồn đến bao vây lấy tên Ba Kim Anh rồi mới lên tiếng. Đến giờ khai tử mà ngươi cũng còn dối trá. Ngươi có biết bà Mã Yến đã quá sành đường đi đến kho báo, cũng như là bà ta biết có bao nhiêu cạm bẫy ma thuật ở trên đường. Vì thế người lên tận Sơn La để bắt cóc bà ấy đưa đến đây. Khi biết Mã Thành không có giữ chiếc hộp khảm xà cừ mà là bọn Ngọc Duy người Việt kia, nhưng bọn chúng cũng đã chết hết rồi. Bọn quan hồn lính Nhật bắt đầu nối vòng tay, mỗi lúc càng ép sát vào tên Ba Kim Anh, làm cho hắn thấy có một con kiến cũng không thể lọt qua, huống gì là một con người. Nên tên Ba Kim Anh liền quỳ sụp xuống, sụp lại như tế sao trên trời. Mấy ông Nhật hãy tha mạng cho tôi xin giả tờ nghề ăn cướp, và cả khu rừng Quảng Sơn có kho báu này, tôi không bao giờ dám quay đầu đến đây nữa. Hồn ma Hoshinako như tên chỉ huy của đám quan hồn, hắn không nói một lời nào mà xua tay cho đám quan hồn lính Nhật tràn đến. Những tên lính Nhật này đói đã lâu ngày, nay có một con mồi đưa máu đến, nên chúng nó giành giật lẫn nhau, xâu xé xác tên Ba Kim Anh cho hết đời một tên chúa đạn cướp. Đến khi quan hồn những tên lính Nhật buông cái tên Ba Kim Anh ra, thì hắn chỉ còn có bộ xương người trắng hiếu trơ ra dưới ánh trăng đêm. Cuộc sống của những kẻ có túi tham không đáy, dù đã chết trong máu, vừa hết nhóm của tên Ngọc Duy đã đến nhóm cướp Đại Bàng Xanh, tất cả không còn một ai sống sót trở về. Còn bọn Nhật dưới sự chỉ huy của tên Katasu, sau khi đốt hết liều trại của tên Ba Kim Anh và đám thuộc hạ, ông ta mới nở một nụ cười khoái trá khi thấy bọn Đại Bàng Xanh chỉ còn lại có 4 tên đang chạy theo hướng sông định tẩu thoát. Tên Katasu liền cho người đuổi theo tận diệt cho bằng được. Khi chúng nó chạy ra đến bờ sông, bọn Nhật chỉ còn thấy lại đúng 6 tên. Tên Katasu đã mất dấu tên thông ngôn Hoàng Tuấn sau khi thấy anh ta cứu thoát vừa xong 2 người, một nam một nữ, chạy sâu vào trong rừng. Bọn Nhật thấy 3 chiếc cano còn nổ máy nhưng vẫn nằm im trên bến sông. Ngoài ra chúng nó thấy có 3 thay người nằm chết mà da thịt thì đã tím tái. Khi nhìn kỹ xác chết, tên Toshi mới vụt lên tiếng cùng bộ mặt hớt hải nói với tên chỉ huy. Bọn này chết không phải vì trúng đạn, mà nó chết vì nó bị ma cà rồng hút hết máu. Tên Katasu cũng ngạc nhiên không kém, ông ta cũng thẳng thốt kêu lên. Trong rừng này cả bọn quỷ hút máu, sao ngài Yamashito không nói cho bọn ta biết để mà còn đề phòng bọn ma quỷ? Bây giờ tên Soshi lại hỏi thêm. Phải chi chúng ta có được 2 người dẫn đường như tên Hoàng Tuấn nói thì thật là hay quá, mới biết rõ có những thứ ma thuật hay cạm bẫy ở trên đường mình đi. Còn tên Kawaki vừa nói vừa đi thám thính quay về báo. Ở khúc rừng đằng kia tôi thấy có một bộ xương người, hình như là mới chết, nhưng không còn một chút da thịt nào cả. Có lẽ là xác tên thủ lĩnh băng cướp Đại Bàng Xanh. Nhưng mà có loài thú nào mà nó gặm nhấm được như thế kia chứ? Tên chỉ huy Nhật vừa mới ngạc nhiên sau khi phát hiện ra 3 xác chết vì bị ma cà rồng hút máu, giờ ông ta lại nghe thêm tên chúa đảng Đại Bàng Xanh chết không còn một chút da thịt dính trên người, nên đã bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cạm bẫy trong rừng thì ta tránh được, nhưng còn quỷ hút máu là do ai hay do ma thuật của những người thượng ở sơn bản kia? Tên Toshi bây giờ cũng đã hết thái độ ngang tàn. Hắn thấy khu rừng Quảng Sơn này nó có quá nhiều bí ẩn và kỳ bí, không biết con người có chống lại bọn ma quỷ kia hay không. Hắn mới nói, thưa ngài Katasu, vậy ta có nên đến hang đá chứa số của cải của ngài Yamashito nữa hay không? Tên Katasu rất ấm ức khi hai con tin không có trong tay, và ông ta cũng không thể ra lệnh cho đám thuộc hạ đến bản ma nôi hỏi về các ma thuật được trấn yếm ở trên đường. Ông ta hiểu rằng với số người của mình hiện giờ không thể nào chống nổi với một bản sóc đông dân và còn là lãnh địa của họ nữa. Cuối cùng tên chỉ huy Nhật cũng phải đi đến quyết định, dù trong đầu đang trĩu nặng với những nỗi bức xúc. Cả hai nhóm người Việt đi đến khu rừng này đã chết không còn một ai. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta, cứ thênh thang đi đến hang đá của ngài Yamashito. Vậy chúng ta còn lo âu hay sợ sệt gì nữa chứ? Tên Kawaki nghe tên chỉ huy thông báo là cả nhóm phải tiếp tục lên đường, làm hắn phải le lưỡi lắc đầu mà nói nhỏ với đồng bọn. Ông ta đang đưa bọn mình đi vào chỗ chết. Tao nghe nói ở đó có những quan hồn đồng hương của mình đang làm thần giữ của. Nếu không biết bùa phép giải trừ bùa chú thì chúng nó không nhận ra bọn mình là người cùng quê hương xứ sở đâu. Sau khi tên Katasu vừa có ý định tiếp tục đi đến kho báo, ông ta điểm lại số người và tình trạng sức khỏe của đám thuộc hạ. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em bắt đầu khởi hành đi đến hang đá tử thần. Từ hầm trong nơi một tên thủ hạ đảng Đại Bàng Xanh nằm bỏ xác, tên Katasu hỏi: từ đây đến hang đá còn hơn một cây số đường rừng, có tất cả là ba cạm bẫy. Chúng ta đã gặp một, vậy hãy còn hai nơi nữa, bọn bay phải nên đề phòng. Nói xong, cả sáu tên Nhật Bản bắt đầu đi chậm lại trong rừng, từng bước chân dò dẫm trên đám lá khô. Từng đường dao đường kiếm phát quang, những đám cây cỏ mọc tùm chắn lối. Đến một khoảng trũng có nhiều cây cối rậm rạp, đoàn người của tên Katasu phát hiện ra có rất nhiều con sói rừng, nó đang ẩn hiện ở khắp nơi. Tên Katasu nghe tiếng sủa, Toshi thét lên cho mọi người cùng nghe thấy: gặp phải ma trận sói rồi. Cả bọn Nhật vội vàng nấp vào sau những thân cây, giương súng về mọi hướng để chờ đợi sẵn sàng nhả đạn nếu thấy có những điềm lạ xuất hiện. Bây giờ tên Toshi mới nói tiếp: tôi thấy xác hai thằng Shiro Mifun và Akanamo, nó đang đông đưa trên cây, nhưng bây giờ thì không thấy chúng nó nữa. Bên Toshi đã tận mắt chứng kiến bóng hai tên đồng bọn cách xa chỗ hắn chừng một vài chục thước. Đến khi nhìn kỹ thì chúng nó đã biến mất. Có lẽ là bọn đang bước vào trận sói ma, nên hai tên Nhật kia giờ nó đã trở thành hồn ma bóng quế. Tên Katasu nghe thấy tiếng thét cảnh báo của tên thuộc hạ, ông bèn nói: ở đây có ma trận sói, không phải của ngài Yamashito đâu, chắc là do bọn thượng nó trấn ém. Sau câu nói của tên chỉ huy Nhật, tức thì cả bọn đã nghe thấy tiếng tru của bầy sói rừng ở khắp mọi nơi vọng đến. Tiếp đến là bóng dáng tên công sang và hai tên lính Nhật Shiro Mifun và Akanamo đã chết lại xuất hiện. Cả ba bóng ma đều mang hình người đầu chó, nó đang đông đưa trên những cành cây. Tên Katasu biết cả bọn đã gặp phải bầy ma sói. Hai tên thủ hạ của hai ông ta giờ đây đã thành ma sói, và cái tên người miên công sang kia có lẽ cũng là con sói ma đầu đàn. Ông ta liền giương súng lên bắn, đồng thời dõng dạc nói to với đám đàn em: hai thằng Shiro Mifun và Akanamo không còn là người nữa rồi, bọn bay hãy nhắm ngay mặt bắn. Sau đó những tiếng đạn nổ liên tiếp khuấy động cả một khoảng rừng. Bọn Nhật đều là những cao thủ sử dụng súng, nên chỉ một thoáng xác ba con sói đã rơi xuống đất. Nhìn lại thì thấy khuôn mặt chúng đã trở lại thành người, nhưng đó chỉ là ảo ảnh do ba quan hồn của Trâm Anh, Lão Triệu, Trương Dình bày ra để dọa dẫm tinh thần bọn Nhật trên đường đi đến lấy kho báu. Con bay sói ma lẫn sói rừng đã xuất hiện ở xung quanh sáu tên Nhật, chúng nó thì vẫn tru lên từng tràng, nghe thật lanh lảnh và lạnh lùng, làm cho tên Katasu phải gào thét lên: chó sói đến nữa, bọn bay hãy cùng đứng dựa vào nhau và cứ xả súng vào mà bắn. Nghe xong khẩu lệnh, cả bọn ngước mắt nhìn lên những thân cây hay từ xung quanh, cứ thấy có động là bóp cò súng. Sau từng tràng đạn nổ dài đã im lặng, hình như bầy sói nó đã trốn chạy nên không ai còn nghe thấy tiếng tru của chúng nữa. Nhưng tên Katasu vẫn cảnh giác nói: chúng ta đang ở ngoài sáng, còn ma thuật vô hình vô ảnh, nó chưa thể nói là bọn mình đã an toàn. Ông ta nói chưa dứt lời, chợt nhìn thấy tên Toshi như nhìn thấy một đoàn người mặc áo lính đang lầm lũi đi đến chúng nó, nói toàn tiếng Nhật, nên bọn người của tên Katasu đều hiểu. Chúng bay hãy về nói với tên Yamashito, hắn giết người thì phải đến đây đền mạng. Còn chúng bay đã đến hang tử thần rồi cũng sẽ không toàn tính mạng. Và như để cảnh cáo, tức thì có một thứ âm thanh khác lại nổi lên nghe vi vút. Vút là thứ âm thanh của những mũi tên từ trên cao đang phóng xuống, là mấy tên Nhật phải kêu lên: tìm chỗ nắp mau, nếu không trúng tên độc mà chết bất tử đó. Có đến 4 loạt tên thi nhau bắn xuống, có thể do bọn Nhật khi bắn vào bọn chó sói đã bắn lầm vào những sợi dây leo, làm cho chúng đứt rời với những điểm gài trên các thân cây mà khi xưa tên Yamashiko đã đặt cạm bẫy. Tuy vậy, cả 6 tên Nhật không ai bị trúng tên độc, nhưng lại không ngờ tên Kawaki lại bị một con sói ma rình mồi đã vồ lấy hắn. Nó chồm lên người Kawaki mà đè xuống, còn 2 cái răng nanh con sói nó đã ngoạm chặt lấy cái cổ. Tên Katashiki và Toshi đã nhìn thấy, cả 2 không chần chừ liền xả đạn vào con sói để giải cứu cho Kawaki. Con sói nó chỉ kịp cắn hắn một cái, rồi cả thân hình to lớn của nó ngã vật ra dãy chết. Lúc này hồn ma bọn lính Nhật nó đang từ từ hình người chuyển sang một thứ ma cà tưng. Sau khi nói thêm mấy câu với bọn ma đã quay lưng nhảy vào trong rừng. Bọn tao chỉ cảnh cáo chúng bay thôi, nếu tên nào mà còn dám đến hang đá tử thần thì sẽ không như mấy con sói ma Shiromonifun hay Akanamo kia đâu. Thấy bọn ma lính Nhật đã đi khỏi, bây giờ tên Toshi và cái tên khác mới dám đến kéo Kawaki ra khỏi thân con sói đang đè nặng lên trên mình hắn, trong khi hàm răng con sói nó vẫn còn đang ngoạm chặt lấy cổ 5 tên Nhật. Còn lại nhìn thấy tên Kawaki chỉ bị thương nhẹ, dù có 2 cái dấu răng sói còn in đậm lên trên cổ của hắn. Để bọn thuộc hạ lấy lại tinh thần sau những biến cố vừa xảy ra, tên Katasu cho chúng nó nghỉ ngơi ăn uống lấy sức, còn ông ta cố môi óc để nghỉ ngơi. Trên tấm bản đồ ngoài Yamashito đưa cho thì không nói đến khu rừng có đầy những con sói ma hoặc là bọn ma cà tưng. Có lẽ đây là ma trận của người thượng ở bản Ma Nôi đã sắp đặt. Như vậy đường đi đến hang đá tử thần sẽ còn nhiều ma trận, ông ta sẽ không thể nào lường trước được. Tên Katasu từng ở Việt Nam trước Thế chiến nhiều năm, ông ta đã từng nghe nói đến những trận địa được bày thành thiên la địa võng, có ma đưa lối quỷ dẫn đường, người không biết cách phá trận sẽ bị lũ ma hiện ra trêu ghẹo giống như vừa rồi mà không hay. Tên Katasu mới nói ra điều ông vừa suy nghĩ cho đám thuộc hạ nghe rồi kết luận: nếu chúng ta không thoát khỏi ma trận của bọn phù thủy bản Ma Nôi bày ra, chúng ta sẽ chết vì cái thứ ma quỷ này đây. Lời cảnh báo của tên thủ lĩnh khiến mấy tên đàn em ông đâm ra lo sợ. Tên Toshi ấp úng nói: chúng ta không thể thoát khỏi ma trận này hay sao, thưa ngài Katasu? Tên Katasu còn im lặng không trả lời. Ông ta đang suy nghĩ mông lung vì đôi lông mày rậm lâu lâu lại nhíu lên tỏ vẻ căng thẳng. Đột nhiên tên Katasu nhớ đến cái cách trừ tà ma quỷ mà trước đây đã từng chứng kiến trong một gia đình người Việt. Lúc đó có một gia đình viên quan tri huyện đã nhờ đến một pháp sư từ trên núi Tà Lơn về lập đàn trừ ma. Gia đình viên quan cho rằng trong nhà họ có con ma thần vòng, nên hàng năm trong nhà đều có một người treo cổ tự tử, đều là do bọn gia nhân hàng xóm nó mới nói với viên quan tri huyện. Khi xưa nơi đây là có người thắt cổ tự tử chết, nay đã trở thành ma thần vòng rất là linh thiêng, mỗi năm nó sẽ bắt đi một người để thế mạng. Vì thế bọn gia nhân nó nghe được tin đồn đã rất sợ hãi, nên chúng nó trốn đi gần như hết. Còn tuyển người mới thì chẳng ai dám đến làm. Gia đình viên quan tri huyện cũng đâm ra sợ sệt không thua gì bọn gia nhân. Nhiều người khuyên gia đình ông nên bỏ căn nhà đó đi mà tìm nơi khác để ở. Nhưng vì tiếc căn nhà và mảnh vườn cùng mồ mả tổ tiên đang chôn cất xung quanh, nếu bỏ đi thì thành căn nhà hoang, nên ông ta không có đành lòng. Rồi viên quan lại suy nghĩ, nếu bọn gia nhân mà trốn đi hết thì những người tiếp theo sẽ bị con ma thần vòng đến bắt, chẳng còn ai trong gia đình. Cuối cùng viên quan đã nhờ tới một tay phù thủy mà người Việt thường gọi là pháp sư hay là thầy pháp tận núi Châu Đốc về để trừ diệt con ma thần vòng này. Thầy pháp sư đã lập giữa nhà một cái bàn hương án thật lớn, cúng kiến làm bùa phép hơn một ngày một đêm mới xong. Cuối cùng thầy pháp sư mới nói với gia chủ, nhà ông bà phải mua thật nhiều tấm kiến soi mặt để treo khắp nơi, nhất là cửa phòng ngủ. Lũ ma khi thấy bóng của mình chúng ở trong kiến thì chúng nó sẽ sợ mà bỏ đi. Người ta gọi kiến chiếu yêu là như vậy. Bây giờ tôi đã đuổi chúng ra khỏi nhà ông bà rồi, nhưng vào những ngày giờ chết trùng, chúng nó sẽ quay trở lại để đòi người thế mạng nữa đó. Tên Katasu chỉ nhớ có bấy nhiêu. Vì ngoài cách dùng kiến chiếu yêu, tay pháp sư còn cho mỗi người trong nhà một lá bùa để trừ tà ma, bỏ vào trong túi nhỏ đeo ở trước ngực hay ở trong người. Còn trên các cửa ra vào thì treo thêm những nhánh xương rồng cùng với một dây củ tỏi to để phòng lũ ma thần vòng nó quay trở lại. Khi lũ ma thấy những vật gai góc hay mùi tỏi thì chúng nó không dám đặt chân vô nhà. Kể xong, tên Katasu mới hỏi đám thủ hạ, đứa nào có mang theo kiến soi mặt không? Có bốn cánh tay đưa lên. Nhìn số lượng kiến hiện có, tên Katasu tạm hài lòng. Bọn bay hãy đem hết ra, vì nó sẽ làm cho lũ ma hoảng sợ, không đưa chúng ta đi vào ma tộc nữa. Nhưng trời đã sắp tối, khu rừng đang đen sầm lại, bọn Nhật không thể tiếp tục lên đường đến nơi hang đá. Tên Katasu cho bọn thuộc hạ ở lại dựng trại nghỉ qua đêm. Sau khi cảnh báo, nè, mấy đứa phải chia nhau canh gác, cảnh giác với bọn thú rừng hung dữ như là rắn rít cọp bèo. Màn đêm cứ buông dần xuống, tiếng thú trong rừng kêu hú càng lúc càng rõ trong cảnh tĩnh mịch của bóng đêm. Rồi tiếng tru của bầy sói lại vọng đến. Tên Katasu cũng nghe có tiếng chó sói hú ở bên tai, nên càng lo sợ bọn sói ma sẽ xuất hiện một lần nữa. Khoảng nửa đêm, đột nhiên tên Kawaki kêu rú lên vì sợ hãi. Hắn vừa lắp bắp, vừa đưa tay chỉ vào những đám lá cây trước mặt. Bọn ma sói đã đến rồi. Cả bọn nhìn theo tay của tên Kawaki, thấy từng đốm lửa sáng lập lòe đang bay lượn lờ trước mặt rồi vòng ra sau. Tên chỉ huy Nhật nhìn thấy những đốm lửa ấy bèn ra lệnh, được kiến chiếu yêu, đuổi bọn ma đó đi. Tức thì bốn tấm kiến được cả bọn chiếu về đốm lửa. Nhưng những đốm lửa không biến mất mà nó lại bay vòng về sau lưng, làm cả bọn nhốn nháo, lại chĩa những tấm kiến ra phía sau lưng. Chưa hết sợ hãi vì lũ ma trời, bọn Nhật lại thêm một lần khiếp vía, vì từ trong rừng có ba bóng người đang đi đến. Một nữ nhân có cánh tay cán giá và hai lão già lũ khụ. Qua đống lửa rọi sáng, cả bọn khi nhìn rõ lại mới biết đây là ba con quỷ hút máu, vì cả ba con ác quỷ đều có răng nanh cùng với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối. Tên Katasu không còn thốt nên lời. Hồi ban ngày là hồn ma những tên lính Nhật bị chết vì tay tên sĩ quan Yamashito, nhưng chúng chỉ đến cảnh báo không cho nhóm ông ta tiến đến hang tử thần. Nhưng còn bây giờ là ba con ác quỷ mà lại kinh khủng hơn nữa. Tên Toshi từng là cảm tử quân trong quân đội Nhật, nên hắn đâu có sợ những nguy hiểm chết người, nhưng lại sợ cái thứ ma quỷ đang chìm trong đêm tối như thế này. Hắn định đưa súng ngắm bắn, nhưng hồn ma Trâm Anh và hai lão già đã cười phá lên bằng những âm thanh ma quỷ. ai nghe thấy cũng phải dựng tóc gáy, cười như để nhạo báng. Lúc đó hồ ma nữ mới nói: "Ma quỷ đang sống trong lòng của bọn bay không giết được đâu, mà lại muốn bắn những con quỷ dữ như chúng tao hay sao?" Tên chỉ huy Katasu nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lại nghe con ma nữ nói với bọn ông ta đang có ma quỷ cùng sống chung. Là một tên chỉ huy có đầu óc nhạy bén, ông ta liền nhìn về tên Kawaki, mà lúc ban ngày hắn đã bị một con sói cắn vào trong cổ. Thật đúng như những gì ma nữ vừa trêu ghẹo, lúc này khuôn mặt tên Kawaki dần dần thay đổi, trở nên màu tái xanh và biến dạng với đầy lông lá. Miệng hắn còn đang cong cớn như muốn tru lên, giống như con sói ở rừng. Chưa hết, ông ta còn thấy hai bên mép tên Kawaki đã dần dần lộ ra cái răng nanh, làm tên chỉ huy Katasu phải buộc miệng kêu lên: "Thằng Kawaki đã trở thành con ma sói mất rồi." Tên Toshi cũng nhìn cái tên đồng bọn, hắn thấy quả đúng là tên Kawaki bây giờ đang hiện hình thành con ma sói, như hai tên Shiro Mifun và Akanamo hồi ban ngày. Dù rất đau lòng, nhưng tên Kawaki đã trở thành con ma thì cần phải tiêu diệt. Vì thế tên Toshi không ngần ngại cho đồng bọn một phát đúng ngay vào tim, cùng với một phát súng ân huệ ngay thái dương. Năm tên Nhật còn lại không ngờ con sói cắn cổ tên Kawaki lại là một con sói ma. Nó chọn hắn làm truyền nhân của loài sói. Bây giờ tên Katasu mới dám lên tiếng khen ngợi: "Thằng Toshi, mày nhạy bén lắm đó. Nếu không giết kịp cái con ma Kawaki thì trong chúng ta sẽ có thêm những người chết nữa." Còn ba quan hồn Trâm Anh, Lão Triệu và Trương Dình lại cười to. Cả ba cùng nói với bọn Nhật: "Đừng đến hang đá tử thần, còn nhiều chết chóc. Biết quay đầu về thì không lạc bước, còn như trái lại, bọn bay sẽ nhận lấy cái chết cũng như thế mà thôi." Sau khi nói xong, ba con ma đã biến nhanh trong đêm tối. Không ai thấy bóng dáng chúng nó ở đâu, và những ánh ma trời cũng không còn lập lòe hiện ra để trêu ghẹo nó nữa. Khi trời sáng, năm tên Nhật đã mệt nhoài vì mất ngủ, nhưng tên Katasu vẫn quyết định lên đường để đi đến hang đá tử thần. Dù còn sống một người cũng phải đến, như tinh thần võ sĩ đạo của dân tộc ông ta. Trên đường đi, bỗng tên Katasu nhíu hẳn đôi lông mày lại. Ông ta xem lại bản đồ rồi nói với bọn thuộc hạ: "Chỗ này có bẫy do ngài Yamashito đã cài đặt, chúng ta phải đi cẩn thận." Tên Toshi thấy trước mắt hắn là một dốc đồi có đồng cỏ xanh tươi, không có một cây cối mọc, nên hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tên thủ lĩnh: "Cánh đồng cỏ này bằng phẳng quá, đâu thấy có dấu hiệu nào đáng nghi ngờ." Tên Katasu lắc đầu rồi đáp lại: "Đúng, nơi này là một bãi mìn. Thời gian đã làm cho đám cỏ xanh che kín mất hết dấu vết mà ngài Yamashito đã đánh dấu cho chúng ta phải tránh." Tên chỉ huy chỉ vừa nói dứt câu thì nghe một tiếng nổ long trời lở đất đã phát ra. Tiếp theo là tiếng rú khủng khiếp của một tên thuộc hạ đã bị những mảnh mìn ghim trúng vào người. Tên Katasu cũng chỉ kịp thét to: "Dừng lại, đừng đi tới trước." Khi bụi đất bụi khói tan dần trong gió, tên Katasu nhìn lại bốn tên thuộc hạ, nhận ra có một tên đang nằm quằn quại với đôi chân đã bị đứt lìa, máu đang chảy ra lênh láng, nó đang kêu gào thảm thiết. Tên Katasu nhìn tên bị cụt hai chân bởi giẫm phải mìn, thấy hắn đã ngất xỉu sau những tiếng thét gào. Ông ta nhìn thấy hắn mà ngao ngán lắc đầu, rồi bằng cử chỉ của một cấp chỉ huy, tên Katasu ra lệnh cho tên Toshi: "Này Toshi, mày hãy cho thằng Koshiro một phát ân huệ đi. Bọn ta không thể làm gì với vết thương như thế giữa chốn rừng sâu hoang vắng như thế này." Nghe tên thủ lĩnh ra lệnh, tên Koshiro cho tên Koshiro một phát súng để chấm dứt cuộc đời tên đồng đội. Tên Toshi cũng biết khi ngài Katasu ra lệnh như thế, vì không thể chữa trị cho tên Koshiro, cũng như không thể đưa hắn đi theo nhóm người còn quá ít ỏi, lại phải lo đối phó với nhiều tình huống nan giải giống như vừa qua, Tuy rất buồn nhưng không thể cứu tên cô Siro được. Vết thương đã quá trầm trọng, mà cái chết cũng đang đến gần với hắn từng phút. Một viên đạn sẽ cứu rỗi linh hồn lẫn thể xác cho tên cô Siro mà thôi. Vì thế tên Toshi đành lạnh lùng rút cây súng ra khỏi bao để bên tên cô Siro. Hắn nhắm thẳng vào thái dương của tên đồng đội. Trước khi bóp cò, tên Toshi không cầm được nước mắt, nhưng không còn cách nào khác. Chỉ cần một viên đạn cho tên cô Siro được giải thoát hơn là phải chịu cảnh đau đớn. Một tiếng súng nổ phát ra, không gây thành tiếng vang nào. Tiếng nổ có thứ âm thanh êm đềm đến ngọt lịm. Tên cô Siro chỉ kịp giãy nảy thân mình lên mấy cái, rồi hắn nằm bất động. Sau giây phút mặc niệm, bọn Nhật giờ chỉ còn lại đúng có 4 tên. Trong khi đó tên chỉ huy Katasu thờ thẫn nhìn về phía trước. Không ngờ thằng cô Siro lại chết bởi chính bãi mìn do ngài Yamashito để lại. Đường đến kho báu thì còn xa, chưa biết rồi sẽ còn xảy ra những biến cố nào nữa đây. Tên Toshi đâm ra lo lắng không kém. Vậy chúng ta phải làm thế nào để vượt qua bãi mìn ở nơi đây? Lại lỡ vấp thêm một trái nữa. Tên Toshi ngưng lại không dám nói thêm. Hắn nhìn tên thủ lĩnh kia, ông ta vẫn giữ im lặng, hắn mới dám nói tiếp. Chúng ta sẽ không còn bao nhiêu người để đến kho báu. Ta có cách, bây giờ chỉ có nước dùng súng bắn càn lên bãi cỏ. Nếu trúng phải mìn, chúng nó sẽ phát nổ dọn đường cho chúng ta đi tới. Lời của tên Katasu nói thật có lý, nên hai tên thuộc hạ liền đưa mũi tiểu liên chỉa về phía đám cỏ mà bắn xả vào từng tràng đạn. Như lời tên thủ lĩnh nói, nhiều trái mìn nằm ẩn dưới lớp cỏ xanh, trúng phải đạn nó nổ, bụi đất và những mảnh kim loại bị hất tung lên trong không gian bay đi tứ phía. Quá vui mừng khi thấy bãi mìn đã được phá, tên Katasu lại hối thúc 3 tên thủ hạ. Mình cứ tiếp tục cho đến khi qua khỏi bãi cỏ này. Bọn Nhật cứ lại bắn từng tràng đạn, chỗ nào mìn vừa nổ thì cứ theo đó mà bước. Khi vừa qua khỏi khu bãi mìn, tên Katasu thấy hiện ra trước mắt một khu rừng rợp những thân cây to và cành lá che phủ kín cả không gian. Và xa xa là một dãy núi đá hiện ra nhưng không cao lắm. Ông ta mới nở một nụ cười thỏa mãn. Bọn ta đã đến chỗ hang đá giấu kho báu rồi. Tên Katasu nhìn thấy đám thuộc hạ bây giờ thì chỉ còn có 3 tên, nên càng thêm bồn chồn lo lắng. Ông ta cũng không hiểu khi đi vào hang đá để đưa cái kho tàng vô giá của ngài Yamashito đưa về Nhật là không tưởng, nhưng đã đến đúng nơi mà lại bỏ về, lại càng không thể được. Tên Katasu mới nghĩ, thôi mình cứ tải được bao nhiêu thì tải, chuyến sau mình đến lấy tiếp. Bây giờ trong khu rừng Quảng Sơn chỉ còn lại ông ta và 3 tên thuộc hạ, còn 2 nhóm người Việt là Ngọc Duy và Băng Cướp Đại Bàng Xanh đã chết hết tất cả, không còn một ai để tranh chấp kho báu nữa. Đứng trước hang đá tử thần, tên Katasu nhìn vào trong hang đá tối ôm ôm. Phía trước 2 cây tháp bút mọc cao sừng sững vươn lên khỏi cửa hang. Ông ta đâm ngần ngừ, nửa muốn vào cho thỏa sự tò mò, nhưng nghĩ đến còn có những cạm bẫy ở bên trong và những trò ma thuật từ những người thượng trấn ếm, đi vào sẽ gặp nguy hiểm, có thể bỏ mạng. Tên Toshi cũng như tên chỉ huy Katasu đang hối tiếc về 2 con tin mà tên thông ngôn Hoàng Tuấn đã dẫn đi mất. Nếu không bọn chúng đã có bà Mã Yến thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong lúc này 4 người gồm 2 chị em bà Mã Yến, tên thông ngôn Hoàng Tuấn và nàng vũ nữ Cẩm Nhung, sau một đêm ngủ mê man vì thuật nhiếp hồn của hồn ma lão Triệu, khi trời vừa rạng sáng thì đều đã tỉnh dậy. Trong số 4 người chỉ có bà Mã Yến biết mình tại sao lại có mặt trong chốn rừng sâu hoang vu này. Những người còn lại vì bị 3 quan hồn nhập vào mượn xác từ thành phố đưa đến đây, đều dương mắt ngạc nhiên nhìn nhau hỏi: đây là đâu? Tại sao tôi đang ở trong rừng? Bà Mã Yến chỉ biết thở dài rồi đáp lại: các người đã bị 3 hồn ma chết oan mượn xác nhập hồn đưa đến đây, dẫn dắt bọn lưu manh khát máu đưa đến đây để chúng nó tự tận diệt lẫn nhau. Đêm qua ta nằm mộng thấy một hồn ma nữ hiện về báo hai nhóm người Ngọc Duy và Đại Bàng Xanh đã chết hết, đường đi đến kho báo giờ chỉ còn lại bọn Nhật. Nàng vũ nữ Cẩm Nhung đã nhớ ra. Em nhớ ra rồi, xác em bị một ma nữ nó dựa vào để đi theo cái tên lưu manh Ngọc Duy để đến nơi đây. Tên thông ngôn Hoàng Tuấn cũng nói: tôi đi theo bọn Nhật để làm thông ngôn, nhưng không hiểu sao từ lúc còn ở Tùng Nghĩa tôi thấy tâm tính mình thay đổi thật kỳ lạ. Bây giờ bà chị nói ra tôi mới biết là có người nhập xác để đưa bọn Nhật đi vô tử địa. Bà Mã Yến nhìn em trai Mã Thành vẫn còn ngơ ngẩn vì cơn mê chưa qua khỏi, bà nói tiếp: Mã Thành em ruột của tôi đây, cũng như hai cô cậu, cũng bị hồn ma mượn xác. Nó có tuổi nên không thể lấy lại trí nhớ và sức khỏe nhanh như hai người. Nó còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu biết mọi chuyện xảy ra ở trong rừng Quảng Sơn. Nói xong bà Mã Yến mới kể lại câu chuyện về kho báu đã được bọn Nhật năm xưa đi cướp. Chúng nó đang giấu trong một hang đá, rồi những phát hiện ra kho báu của bọn Ngọc Duy bằng cướp Đại Bàng Xanh thì giờ đã chết hết không còn một tên. Chúng nó đều do ba quan hồn ra tay rửa hận, thay trời hành đạo. Cuối cùng bà Mã Yến nói: đạo tại tâm, trời đất sẽ ban phúc lộc cho mình mà không phải đi đâu để tìm. Như chị đây, khi trong tay nắm được kho báu trong khu rừng này, chị cũng không màng đến nên vẫn tồn tại sống vui vẻ cùng mọi người. Còn như cái bọn Nhật, Ngọc Duy và Đại Bàng Xanh, chúng nó có lòng tham không đáy sẽ bị trời tru đất diệt, không cho được hưởng thụ thứ của cải không do chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Và như có ai đang dựa sát bà Mã Yến, bà nói giống như một vị thần linh: những kẻ gian ác lừa đảo giết người như bọn Ngọc Duy, bà Kim Anh đều đã thấy quả báo nhãn tiền. Theo luật trời đất, ác giả ác báo, và sắp đến là bọn Nhật cũng sẽ không có ngoại lệ. Bây giờ nàng vũ nữ Cẩm Nhung mới cảm thấy lo sợ, vì nàng cũng đã từng đi lừa đảo thiên hạ để chiếm đoạt tài sản làm của riêng tư, mà tên Ngọc Duy là một điển hình. Cẩm Nhung nói với bà Mã Yến: nghe bà chị nói khiến em sợ hãi quá, em nguyện từ nay sẽ đi theo bà. Em tu tâm tích đức, làm chuyện cứu nhân độ thế để lấy lại phúc đức mà em đã từng đánh mất. Bà Mã Yến khẽ mỉm cười không trả lời câu nói của Cẩm Nhung. Bà nhìn cả ba người rồi nói tiếp: thôi, chúng ta cùng đi xem giờ đền tội của bọn Nhật tham lam khát máu nó sẽ chết như thế nào. Khi ánh mặt trời soi sáng toàn cảnh núi sừng, bọn người của tên Katasu nhất quyết phải đi vào trong hang đá tử thần, vì cái tính tò mò muốn thấy kho báu mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vừa bước vào trong hang, trên tay tên nào cũng cầm một ngọn đuốc để rọi đường. Chúng thấy hang đá thật sâu và chật chội, đồng thời thấy có rất nhiều bộ xương người còn nằm rải rác ở trên đường. Tên Katasu mới mở miệng nói: đây là những người đã bị ngài Yamashito giết chết để diệt khẩu. Tên Toshi cũng biết, nhưng hắn lại nói thêm: và chúng đã trở thành những quan hồn để làm thần giữ của ở nơi đây. Chúng ta không có bùa phép giải trừ bọn âm binh này, chắc gì đã vào được kho báu hả ngài Katasu? Tên chỉ huy Nhật ngó quanh rồi nói: theo ta biết nơi này có đặt hệ thống đá rơi, ngài Yamashito đã mở cạm bẫy trước khi về Nhật, nên chúng ta biết mã khóa cần gì, thứ bùa phép theo kiểu mê tín dị đoan, không sợ nguy hiểm gì đâu. Rồi tên Katasu lại nói tiếp: trước mắt chúng ta là một tấm phên dày, bên dưới che giấu những cái cò rất nhạy, nếu ai mà dẫm lên tức khắc, đá từ trên cao sẽ đổ ào xuống, chẳng những gây chết người mà làm sập toàn bộ khu kho báu. Bởi những cốt mềm của ngài Yamashito đã chôn kín ở dưới đất. Tình. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Lô Si nhìn quanh, đoạn hắn nói: Như vậy chúng ta cứ gỡ những tấm phên đó lên cho dễ nhận ra những cái cò đang nằm ẩn ở bên dưới để tránh nó. Không được đâu, ngài Yamashito nói có những cái cò nó rất nhạy, chỉ cần mình đụng nhẹ là những đòn bẩy đó sẽ khởi động ngay. Nếu bây giờ chúng ta gỡ những tấm phên đó lên thì lại càng kích hoạt cho chúng lại mau hoạt động. Tên Katasu lại tiếp tục giải thích cho ba tên thuộc hạ hiểu về cơ quan cạm bẫy này, nhưng ông ta quên mất lời những quan hồn lính Nhật đã xuất hiện trong rừng cảnh báo. Bọn bay hãy trở về nói với tên Yamashito, hắn giết người thì hắn phải đền mạng, còn bọn bay mà đến hang tử thì cũng sẽ phải chết. Phải chăng những người thượng của bản Ma Nôi đặt tên hang đá là tử thần vì ai nghĩ đến nó đều phải chết? Dù cho bọn Nhật biết cách mở khóa cạm bẫy, nhưng những quan hồn chết trong biển máu đã có một lời nguyền: ai đến hang đá tử thần đều phải chết. Nên khi tên Katasu vừa mới nói xong, chưa kịp bước đến cạm bẫy để khóa lại cơ quan chết người kia, thì thấy những hồn ma lính Nhật và cả ba con ác quỷ hút máu là Trâm Anh, Lão Triệu, Lão Trương Dình đang dẫn dắt bọn chúng từ ngoài cửa hang đi vào bằng những bước nhảy cà tưng ma quái. Tiếng than khóc bằng tiếng Nhật hòa lẫn với tiếng lời nguyền bằng tiếng Việt đã vang đến tai bốn tên Nhật trên đường đi vào kho báo. Giờ đền tội của bọn Mi đã đến. Bọn tao đã cảnh báo mà không một tên nào chịu nghe. Ai đi vào đây mà lấy kho báo đều phải chết. Bởi cái số của cải này là của phi nghĩa mà tên Yamashito đã cướp bóc được mà có, nên những gì của trời đất thì phải trả lại cho trời đất và cho cái người nào có số được hưởng. Cả bốn tên Nhật trở nên hoảng loạn khi thấy những hồn ma nhảy cà tưng càng tiến đến gần, và những cây đuốc đang cháy sáng bỗng nhiên vụt tắt, cho thấy cảnh âm u ma quái không khác hình ảnh dưới âm ti đang hiện ra trước mắt. Tên Katasu cũng quên ngay lời ông ta vừa nói: nơi này có đặt hệ thống đá rơi với những tấm phên có những cái cò rất nhạy, nếu ai mà dẫm lên tức khắc đá từ trên cao sẽ đổ ào xuống, chẳng những gây chết người mà làm đổ sập cả hang kho báu. Bởi vậy những cốt mìn mà ngài Yamashito chôn kín dưới đất sẽ được kích hoạt ngay. Vậy mà ông ta cùng ba tên thuộc hạ đã quên đi vì quá sợ hãi. Bọn chúng cứ đi thụt lùi mà không biết mình đã dẫm phải những tấm phên ở bên dưới có những cái cò rất nhạy. Cả bốn tên Nhật đang đứng trên những tấm phên lo sợ bọn oan hồn xông đến cắn xé, nhưng xác tên Ba Kim Anh chỉ còn lại một bộ xương trắng hiếu nằm chơ vơ lạc lõng ngoài bến sông. Tên Katasu đã nhận ra, ông ta có hốt hoảng thẳng thốt nói to: chết rồi, bọn ta đã dầm phải cạm bẫy, đúng là giờ đền tội của bọn ta đã đến nơi rồi. Còn những bọn quan hồn chết trong biển máu thì cười vang dội cả khu hang đá đang tối ôm ôm: linh hồn chúng ta đã được siêu thoát đi đầu thai rồi. Ngay lúc đó những tảng đá đã ào ào đổ xuống, bốn tên Nhật không còn kịp chạy thoát ra ngoài hang tử thần. Đất đá cứ đè lên thân thể bọn chúng như tạo thành một nắm mồ chôn tập thể. Bao nhiêu đá từ trên ngọn đều đổ sụp để chôn vùi toàn bộ cổ vật. Bóng người gồm chị em bà Mã Yến, Hoàng Tuấn và Cẩm Nhung khi đến nơi chỉ còn chứng kiến thấy cảnh kho báu chứa cổ vật đang sụp đổ ào ào, rồi bắt đầu có những tiếng nổ vang rền. Cả bốn người đều thấy những xác người đang tung bắn lên cao cùng với đá núi và rơi xuống đất như những mảnh vụn không còn toàn thây. Bấy giờ bà Mã Yến mới nói: của thiên đã trả địa, những gì không phải là của chúng ta thì không thể nào hưởng được. Những kẻ tham lam lừa lọc giết người không sợ tội với trời đất đều không thể sống. Bọn Nhật là nhóm người cuối cùng phải trả giá cho sự tham lam và gian ác. và cái kho báu đồng đen này cũng không còn tồn tại trong trí nhớ của mọi người trên thế gian này nữa. Bốn người trần làm sao thấy bóng những quan hồn được siêu thoát đang chuẩn bị đi đầu thai sang kiếp khác. Bởi Trâm Anh, Lão Triệu, Lão Trương Dình đã trả xong cái chết quan ức với tên Ngọc Duy, và linh hồn 20 tên lính Nhật cũng đã rửa xong mối hận thù đã chết trong biển máu vì cái kho báu phi nghĩa này. Vì từ trong đống đá sụp đổ, có ai đã thấy những luồng khói trắng đang thoát ra bay bổng lên cao và mất hút sau những tàn cây rậm rạp trong khu rừng đã từng xảy ra nhiều biển máu.